Cửu vực kiếm đế, chương 3342, sông thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cho dù là chỉ có ghi chép phương Tây dãy núi bản đồ, cũng coi là một đầu tiến về huyết trì con đường, đây chính là sở phong miên cần thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem bay ra tuyệt phẩm tiên thạch, người võ giả kia trên mặt đều là lộ ra một chút vui mừng, vội vàng tiếp qua tiên thạch, chính là đem bản đồ giao cho Sở Phong Miên. Sau đó Sở Phong Miên lại hỏi tới vài câu về sau, người võ giả kia chính là rời đi. Sở Phong Miên liên tiếp tại cái này Khôn Sơn Thành bên trong đi dạo 3 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ Khôn Sơn Thành bên trong, chào hàng bản đồ võ giả, Sở Phong Miên cơ hồ đều đụng phải một lần, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả bản đồ thu hết, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên tại Khôn Sơn Thành bên trong có không nhỏ danh khí. Cho tới có không ít võ giả, đều là đến đây chủ động tìm Sở Phong Miên bán ra bản đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao tiên thạch loại vật này, đối với Sở Phong Miên mà nói tùy thời tùy khắc đều có thể ngưng tụ ra một đống đến. Hao phí một chút tiên thạch, với hắn mà nói cái gì đại giới cũng không tính. Cái này 3 ngày thời gian trôi qua, trên cơ bản Khôn Sơn Thành bên trong có thể mua được bản đồ, Sở Phong Miên đều đã mua đến. Hắn vậy bắt đầu cảm thấy, tại lưu tại cái này Khôn Sơn Thành bên trong, cũng không có quá lớn tác dụng, liền là chuẩn bị lên đường, chính là tiến vào Kỳ Tiên Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đem cái này 3 ngày, mua đến bản đồ, kết hợp với nhau nhìn, ngược lại là đại khái biết rõ Kỳ Tiên Sơn một chút đại thể vị trí. Kỳ Tiên Sơn tầng ngoài cùng, liền là có 3 tầng dãy núi, cái này 3 tầng dãy núi, vậy được xưng là Kỳ Tiên Sơn biên giới. Nói chung đại bộ phận võ giả tiến vào Kỳ Tiên Sơn, chân chính tiến vào, cũng chỉ là Kỳ Tiên Sơn tầng ngoài cùng cái này 3 tầng bên trong dãy núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mua được bản đồ, cơ hồ đại bộ phận ghi chép đều là cái này 3 tầng trong dãy núi bản đồ. Về phần đối với 3 tầng dãy núi bên trong ghi chép, lại là ít càng thêm ít. Cái này 3 tầng dãy núi, mặc dù cũng là bị Kỳ Tiên Sơn độc có một loại mây mù bao phủ, nhưng là mây mù không dày, bình thường võ giả tiến vào bên trong, linh thức mặc dù hội bị áp chế lại, nhưng là vậy không đến mức biết chun chút đều không thể thi triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một khi tiến nhập 3 tầng dãy núi về sau, mây mù liền sẽ bắt đầu nồng đậm, ngược lại thời điểm linh thức hội bị triệt để ngăn chặn, thậm chí là kéo dài 100 mét. Được khó mà làm đến, cho tới cho dù là tiên tôn võ giả tiến vào bên trong, đều có thể mất phương hướng. Thậm chí là một chút tổ đội liên thủ tiến vào Kỳ Tiên Sơn võ giả, một khi là tiến vào 3 tầng dãy núi bên trong khu vực, đều nhất định muốn tới gần, hơi xa một chút, đều sẽ có lẫn nhau tẩu tán phong hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Thánh Vương Lĩnh, Hoang Cổ Lĩnh, Dược Quốc, cái này 3 phe thế lực bố trí đi ra tầng tầng phòng tuyến. Tối đa cũng là bố trí tại 3 tầng bên trong dãy núi. Đương nhiên cái này phòng tuyến, kỳ thật cũng chưa hẳn là mong muốn đi đối kháng thế hệ này lục huyết kiếm ma, càng nhiều là đem tam đại thế lực bên ngoài võ giả, bài trừ bên ngoài sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cho dù là phòng tuyến đang nghiêm mật, cũng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, huống chi Kỳ Tiên Sơn chi lớn, cho dù là tam đại thế lực, đều không cách nào khống chế trong đó mỗi một tấc khu vực, muốn tìm được trong đó một chút khe hở, tiến vào 3 tầng dãy núi bên trong, đối với Sở Phong Miên mà nói, cũng không tính một chuyện phiền toái. Mà một khi là xuyên qua 3 tầng dãy núi, cũng coi như là chân chính tiến vào Kỳ Tiên Sơn bên trong, tại Kỳ Tiên Sơn đặc thù hoàn cảnh bên trong, cái này 3 phe thế lực cho dù là thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể hoàn toàn phát huy, từ bên ngoài đến võ giả. Cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là vì sao Khôn Sơn Thành bên trong những cái kia võ giả, đối mặt cái này tam đại thế lực, y nguyên chưa từ bỏ ý định, còn có mong muốn tranh đoạt lục huyết ma kiếm tâm tư. Sở Phong Miên rời đi Khôn Sơn Thành, chính là lặng yên ở giữa ẩn giấu đi mình thân hình, hướng về Kỳ Tiên Sơn phương hướng bay đi. Khôn Sơn Thành ngay tại Kỳ Tiên Sơn dưới chân vị trí, cách rất gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời đi Khôn Sơn Thành không đến bao lâu, Sở Phong Miên liền thấy một đầu rộng lớn dãy núi. Cái này một dãy núi, chính là ba tầng bên trong dãy núi, nhất là cạnh ngoài một dãy núi. Một cỗ mây mù, bao phủ tại cái này bên trong dãy núi, mây mù tràn ngập, làm cho người thấy không rõ trong đó cảnh tượng, chỉ là loáng thoáng có thể nhìn thấy vùng núi này chỗ sâu, còn có một đầu to lớn hơn dãy núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại vùng núi này biên giới, có vô số võ giả, vừa đi vừa về tuần sát. Những võ giả này quần áo, đều không ngoại lệ, đều là hoang cổ lĩnh võ giả quần áo. Hoang cổ lĩnh, thánh vương lĩnh, dược quốc, cái này ba phe thế lực, mặc dù là tại trên danh nghĩa liên hợp lại cùng nhau, nhưng là kỳ thật cũng là đem Kỳ Tiên Sơn, chia ra làm ba, mình khống chế nhất phương khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thiên cửu vực bên trong, từng cái thần hoàng lĩnh ở giữa, kỳ thật đều làm có cừu oán. Lần này cũng là lợi ích tướng khiến, mới khiến cho bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, nhưng lại vậy mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cái này ba phe thế lực, không một không muốn đem lục huyết ma kiếm nắm giữ tại mình nhất phương trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên lựa chọn vùng này, chính là hoang cổ lĩnh khu vực. Dù sao nếu là tại cái kia một cái khu vực tiến vào Kỳ Tiên Sơn bên trong, Sở Phong Miên liền tất nhiên trêu chọc đến cái nào nhất phương. Cái kia Sở Phong Miên tự nhiên là lựa chọn, đã là đắc tội qua hoang cổ lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ăn chém giết cái kia ba vị đại tế ti tin tức. Hẳn là rất nhanh liền hội truyền đến hoang cổ lĩnh bên trong. Bởi vậy Sở Phong Miên cùng hoang cổ lĩnh ở giữa, nay đã là tử địch. Nếu là có thù hận, cái kia Sở Phong Miên cũng không để ý, tại sâu một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu liếc mắt nhìn qua. Tại cái này ngoại tầng bên trong dãy núi, vẫn là có thể nhìn thấy không ít chiến đấu vết tích. Tại cái này tam đại thế lực phong tỏa Kỳ Tiên Sơn thời điểm, vậy có thật nhiều mong muốn tranh đoạt lục huyết ma kiếm võ giả, ý đồ tiến vào Kỳ Tiên Sơn bên trong, song phương bạo phát vô số chiến đấu. Thậm chí là ngay cả hiện tại, Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được, tại vùng núi này nơi xa, có chiến đấu dư ba, lan đến gần bên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là không chút nào che giấu thân phận của mình, trực tiếp hiện thân, hướng về ngoại tầng dãy núi phương hướng bay đi. Sở Phong Miên độn quang, rất nhanh chính là bị hoang cổ lĩnh tuần tra võ giả chú ý tới, mấy đạo bóng dáng chính là hướng về Sở Phong Miên phương hướng xông lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây hiện tại là bị hoang cổ lĩnh phong tỏa, không muốn chết, mau mau rời đi. Trong đó cầm đầu một tên võ giả, nhìn về phía Sở Phong Miên, nghiêm nghị quát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên, lại là phảng phất không có nghe được tên võ giả này lời nói một dạng. Thân hình vẫn là hướng về phía dãy núi phương hướng bay đi. Đáng chết, có người vượt quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất thủ, chém giết người này, không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào bên trong dãy núi. Nhìn xem Sở Phong Miên cử động, mấy tên hoang cổ lĩnh võ giả đều là thét dài một tiếng, chỉ thấy là ở trong dãy núi, lại là mấy đạo độn quang bay ra, đều không ngoại lệ, đều là hoang cổ lĩnh võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hết thảy bảy vị hoang cổ lĩnh võ giả, đều là tiên tôn, trong đó ba vị, càng là pháp tắc tiên tôn cảnh giới. Nhìn về phía Sở Phong Miên độn quang, bọn hắn trong ánh mắt đều là lộ ra một chút sát ý, giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu lời còn chưa dứt. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một cỗ hoang cổ chi lực. Tại cái này bảy tên hoang cổ lĩnh võ giả trên thân bộc phát ra, biến thành một đạo hoang cổ thần mang, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên oanh sát mà tới.